Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 458, dọa sợ thần điện đệ tử. Không tốt, Lão Tam, tiểu tử, dừng tay, thần điện mặt khác hai vị không cảnh võ giả, vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hư không bên trong, Tần Vân trên người khí tức thật là đáng sợ. Cái kia nhất chỉ, phảng phất muốn vỡ nát thiên địa. Thần thánh kiếm, giết cho ta, giết. Hai vị không cảnh cường giả, đồng thời hướng Tần Vân đánh tới. Đế chủ, ngoặc kép, thiên thuyền bên trên, thiên đế môn đệ tử. Trong mắt vô cùng phẫn nộ, thần điện không cảnh cường giả. Vậy mà đánh lén, không biết xấu hổ thần điện. Vậy mà đánh lén, quá ghê tởm, Tu La Đế, quá mạnh, ba người này, chỉ sợ giết không được Tần Vân đế chủ. Ngoặc kép, hư không bên trong, từng đạo tiếng mắng chửi truyền đến. Tần Vân dùng đan cảnh chiến không cảnh, đây đã là hành vi nghịch thiên. Thần điện không cảnh cường giả đánh lén, tự nhiên nhường trong lòng mọi người bất mãn. Đừng giết ta, đừng giết ta. Hư không bên trong, Vi Lập trong mắt, sợ hãi vô cùng, hắn mong muốn tránh né, nhưng lại vô luận hắn như thế nào tránh, liền là trốn không thoát này đáng sợ nhất chỉ. Cái kia nhất chỉ, phảng phất đã khóa chặt hắn. Chết chết chết, hư không bên trong, Tần Vân trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ, đến mức mặt khác hai vị không cảnh cường giả công kích. Tần Vân phảng phất không nhìn thấy, nhất chỉ chớp mắt hạ xuống. Thần thánh kiếm, cho ta ngăn trở. Vi Lập trong lòng bối rối vô cùng, nhìn xem cái kia hạ xuống đáng sợ nhất chỉ. Vi Lập trong tay hào quang lóe lên, một thanh đi đến tam phẩm thần khí trình độ thần thánh kiếm. Ngăn tại mi tâm trước, chết, đụng đụng, hai đạo va chạm truyền đến. Chỉ thấy hai vị thần điện không cảnh cường giả công kích, đồng thời rơi vào Tần Vân trên thân. Tần Vân trên thân, màu vàng long lân, lập lòe từng đạo tia lửa. Cái này sao có thể? Hai vị không cảnh cường giả nhanh chóng lui lại, hai người công kích, vậy mà không có thương tổn đến Tần Vân chút nào. Không những như thế, liền liền Tần Vân lực phòng ngự đều không có phá vỡ. Không, nhưng vào lúc này, một đạo sợ hãi thanh âm truyền đến. Sau một khắc, tại tất cả mọi người kinh hách trong thần sắc, Tần Vân nhất chỉ, trực tiếp đem này nắm tam phẩm thần thánh kiếm đâm vỡ. Phanh, Vi Lập đầu, trực tiếp bị Tần Vân đâm bạo. Đỏ trắng đồ vật bắn ra bốn phía, nồng đậm mùi máu tươi, theo hư không lan tràn ra. Ong ong. Hư không, chiến đấu dư ba tán đi, vô số võ giả, mặt mũi tràn đầy thất thần nhìn xem hư không đạo thân ảnh kia. Đạo thân ảnh kia, vĩnh viễn khắc ở trong đầu của bọn hắn. Vi Lập chết, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Sau một khắc, toàn bộ thiên địa đều sôi trào lên. Cái này sao có thể? Vi Lập trưởng lão chết rồi. Đây chính là tam phẩm thần khí a. Trực tiếp bị hắn nhất chỉ đâm nát. Người mới vừa rồi là không nhìn thấy. Thần điện hai vị không cảnh cường giả, liền Tu La Đế phòng ngự đều không phá nổi. Thật là đáng sợ. Ngoặc kép, từng đạo kinh hách thanh âm truyền đến. Thần điện đệ tử, tam đại ẩn nấp thế lực võ giả, đệ tứ vực vô số võ giả, từng cái trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Thật là đáng sợ. Không cảnh, quá yếu, hư không bên trong, một đạo thanh âm đạm mạc truyền đến, chỉ thấy Tần Vân, đem Vi Lập không gian giới chỉ rút ra, nhìn cũng chưa từng nhìn, Tần Vân đem Vi Lập không gian giới chỉ, bay thẳng đến thiên đế thuyền lên tiện khô lâu ném đi. Tiểu tử, đa tạ ban thưởng, tiện khô lâu, nhếch miệng vội vàng nhận lấy, sau một khắc, mấy bình ngọc ra hiện ở trong tay của hắn. Những bình ngọc này bên trong đều là thần đan, Mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng so với linh đan đến, nhưng lại không biết mạnh bao nhiêu lần. Tần Vân, ngươi dám giết ta thần điện trưởng lão. Nhìn xem Tần Vân, thần điện mặt khác hai vị không cảnh cường giả, trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng. Hai tâm thần của người ta đều run rẩy lên, hai người bọn họ đều không phá nổi Tần Vân phòng ngự. Thế thì còn đánh như thế nào? Bản đế nói, ba người các ngươi cùng tiến lên. Hiện tại chết rồi, đừng trách bản đế. Nhìn xem hai người, Tần Vân trên mặt tràn đầy nụ cười. Nhưng nụ cười này rơi vào thần điện đệ tử trong mắt, lại làm cho thần điện đệ tử thân thể đều run rẩy lên. Ba vị không cảnh đánh đan cảnh võ giả còn muốn cùng tiến lên. Tần Vân, người giết ta thần điện trưởng lão, Lôi thần đại nhân khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Chờ Lôi thần đại nhân buông xuống, ngươi Tần Thiên Quốc người đều phải chết. Nhìn xem Tần Vân, thần điện thái thượng đại trưởng lão đứng ra, mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nói, Lôi thần. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, mang một cái thần chữ. Cái kia người này ít nhất cũng là thần cảnh cường giả, thậm chí càng mạnh. Tần Vân, thúc thủ chịu trói, đi theo ta hai người đi gặp Lôi thần đại nhân. Có lẽ Lôi thần đại nhân cao hứng, sẽ còn tha cho ngươi một mạng. Bằng không, im miệng. Nhìn xem líu lo không ngừng thần điện thái thượng đại trưởng lão, Tần Vân trong mắt đột nhiên lạnh lẽo. Ngươi, thần điện thái thượng đại trưởng lão trên mặt vô cùng phẫn nộ, nhưng nhìn xem Tần Vân cái kia băng lãnh vẻ mặt, người này lại không dám nói thêm câu nào. Lôi thần bản đế hội tự mình đi tìm hắn. Bất quá ngươi thần điện người lần này đều phải chết ở chỗ này. Tần Vân thanh âm lạnh lùng khôn cùng, thần điện cùng Tần Thiên Quốc đã ở vào đối địch. Tần Vân nhưng không có thiện tâm đem những người này trả về. Ngươi muốn giết chúng ta? Tần Vân, ngươi dám? Ngoặc kép, thần điện đệ tử trên mặt kinh sợ vô cùng. Giết Vi Lập không nói, Tần Vân còn muốn tiếp tục sát thần điện đệ tử. Tu La Đế, thật ngông cuồng, liền Lôi thần đều không có để ở trong mắt. Tu La Đế chính là ta thiên vực đệ nhất nhân, giết đám này thần điện đệ tử. Ngoặc kép, vô số võ giả kêu gào, những võ giả này bình thường nhưng không có ít bị thần điện đệ tử ức hiếp. Hiện tại Tần Vân giết thần điện người, trong lòng của bọn hắn tự nhiên là thoải mái vô cùng. Ngươi xem, rất nhiều người đều muốn các ngươi chết. Nhìn xem thần điện đệ tử, Tần Vân trong mắt lạnh ngạo khôn cùng. Tần Vân, ngươi dám giết chúng ta, Lôi thần đại nhân chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Không sai, Lôi thần đại nhân sẽ vì chúng ta báo thù. Ngoặc kép, thần điện đệ tử từng cái mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Tần Vân, nhưng thân thể của bọn hắn lại run rẩy lên. Sợ, bọn hắn sợ. Bọn họ đều là đạo giả, đều có được ngàn năm tuổi thọ, chết ở chỗ này bọn hắn có chịu cam tâm? Mạc Trung, đệ tử tài, theo Tần Vân thanh âm lạnh lùng, Mạc Trung liền vội vàng tiến lên một bước, phân phó, thần điện đệ tử, một tên cũng không để lại. Tần Vân thanh âm bằng lãnh khôn cùng, vâng, đế chủ. Mạc Trung trong mắt hào quang tăng vọt, các huynh đệ, bày trận, bày trận. Ngoặc kép, từng đạo quát lạch âm thanh tại hư bầu trời vang lên. Thiên đế môn đệ tử nhanh chóng rời động, cái kia thiên thuyền phía trên lần lượt từng bóng người cũng cuối cùng từ thiên thuyền bên trên đi ra. Đây là khuy cảnh, đều là khuy cảnh. Không đúng, đó là đan cảnh khí tức. Cái này sao có thể? Tần Thiên Quốc làm sao mạnh như vậy? Ngoặc kép, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, vô số võ giả mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem hư không. Hư không tiến lên thiên đế môn đệ tử, ngạo nghễ mà đứng, này hơn nghìn người bên trong, toàn bộ đều là đạo giả, kém nhất đều đạt đến khuy cảnh, mạnh nhất là cái kia hơn 100 vị đan cảnh võ giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.